Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1111, làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, đem tất cả nghiên cứu tư liệu truyền trở về, lại lưu một cái dành trước mang về, đem nơi này thí nghiệm hàng mẫu, toàn bộ tiêu hủy, một cái thân mặc màu đen thần quan phục lão giả. Đưa tay hạ râu ria tiếp tục nói, nhớ lấy, không muốn lưu lại bất kỳ vật hữu dụng gì, toàn bộ tiêu hủy, sau đó, C đội, D đội tiến đến ngăn cản, tại đội, B đội dẫn người rút lui, tốc độ phải nhanh, là, mười mấy thân mang team plasma phục sức nam tử nhau nhau cúi chào trả lời. Tiếp lấy không cần thúc giục. Bọn hắn từng cái rời khỏi cái này tràn đầy máy móc cảm giác gian phòng, lưu lại lão giả kia cùng một vị đồng dạng thân mang team plasma phục sức nữ tử mắt nhìn trước người mấy cái giám sát màn hình, sắc mặt có chút khó coi nói, Ryoku đại nhân, ngươi nói Ikkyo làm sao lại tới đây? Vẫn là cùng tứ thiên vương Grimsley cùng đi lão giả, hoặc là nói Ryoku chính là team plasma 7 hiền giả thứ nhất, cổ đại tòa thành vốn là khoảng cách Castelia City không xa, nói những này không nhiều lắm dùng. Ikkyo hắn đã tới, chúng ta chỉ muốn chuẩn bị sẵn sàng ứng đối là được. Còn lại, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, Ryoku thuận miệng trở về câu, đem văn kiện trên bàn lại một lần nữa cầm lấy lật xem. Thỉnh thoảng nói thầm lên tiếng. Dựa theo câu Riz kế hoạch đến xem, tốt nhất vẫn là tự mình bắt được một cái Volcarona hàng mẫu. Lại phối hợp thêm nơi này có được tin tức tài năng tốt hơn tiến lên nghiên cứu. Ryoku đại nhân, Volcarona tin tức ta tại hôm qua vừa mới thu hoạch được một đầu có chút không đáng tin tin tức. Nữ, tử không đợi ước hạch tư hỏi thăm, liền vội vàng cúi đầu trả lời. Icyrus City phía nam phụ cận có ngọn núi, nơi đó truyền ra có Volcarona tung tích, còn giống như được gọi là núi thần một loại. Dạng này, cũng tốt, ta cũng không cần trở về, trực tiếp đem chạm tiếp theo định là nơi đó. Ryoku nhẹ nhàng gật đầu đáp lời, tiếp tục liếc nhìn văn bản tài liệu nói, tại bắt được xong Volcarona về sau, bước kế tiếp là Duran. Carablast, miệng nhỏ, cái này ba loại đều rất dễ tìm, nhất là Duran, cơ bản đều là quần cư, đến lúc đó cái này ba loại liền giao cho ngươi. An Khiết, nhớ kỹ phải lượng lớn, chỉ có số lượng chống đỡ lên thí nghiệm, tài năng càng hoàn mỹ hơn chứng thực Coris phỏng đoán. Là, Ryoku đại nhân, An Khiết cúi chào trả lời một câu về sau. Lại cùng có chút lo lắng nói ra, cái kia, Ryoku đại nhân, chúng ta nếu là tại không rút lui, có thể có chút không kịp. Ikkyo hắn đã tới gần C khu thông đạo, cái kia tứ thiên vương Grimsley, cũng tại hướng E khu tới gần, E khu là chúng ta chủ yếu cửa ra vào thứ nhất. Vạn nhất, người cũng rút lui đi thôi, ta đi đại sảnh nơi đó kéo dài hạ Ikkyo thời gian. Chính ngắm nghía cẩn thận Ikkyo đến cùng là cái người thế nào. Ryoku không thể nghi ngờ nói câu. Chậm rãi ra khỏi phòng đồng thời phất tay nói ra. Nhớ kỹ, nơi này thiết bị cũng đều tiêu hủy đi. Không cần cho liên minh lưu lại bất luận cái gì một tia manh mối. Nghe phía trước truyền đến cái. Kia chỉnh chỉnh tề tề tiếng bước chân. Ikkyo nhíu mày suy nghĩ như vậy một cái chớp mắt. Từ trong túi tiền lấy ra Sogaleo Pokbo ném ra, cũng may cái này máy móc thông đạo cũng không tính là nhỏ, Sogaleo uốn lượn hạ chân còn có thể đứng vững. Bất quá, Sogaleo biểu hiện vẫn như cũ là bộ kia đại cẩu bộ dáng. Tại vừa lúc đi ra, liền các loại nịnh nọt liếm láp Ikkyo đầu. Tốt, trước đừng làm rộn, phía trước có địch nhân. Ikkyo đành phải vỗ vỗ Sogaleo khổ cười ra tiếng, giống giống, Sogaleo manh manh đát giống lên một tiếng, đi theo quay đầu nhìn về phía trước, mặc dù nó còn không hiểu rõ Ikkyo muốn nó làm cái gì. Nhưng tóm lại đi theo Ikkyo là được rồi. Không bao lâu, từng cái màu đen chế phục, đỉnh đầu màu đen mũ nồi nam tử liền từ trước thông đạo phương đi tới. Nhìn thấy cái kia quen thuộc chế phục, Ikkyo triệt để vững tin không thể nghi ngờ. Nơi này chính là team Plasma giở trò quỷ. Dẫn đầu cái kia team Plasma tạp ngư, đang nhìn mắt Ikkyo cùng Sogaleo về sau, liền đối bên miệng tai nghe nói ra, người xâm nhập số 1 phát hiện, hiện tại nghênh kích. Nói xong, nam tử liền phất tay ném ra hai cái Pokebo, chỉ hướng Ikkyo hô, lên. Đi theo nam tử đằng sau những cái kia mười mấy tạp ngư cùng nhau ném ra hai Pokebo, đồng dạng hô to lên tiếng, lên. Ngoại trừ Bisharp cùng Gabrodor cái này hai tiến hóa cuối cùng hình Pokemon bên ngoài, đều là chút Magnemite, Golbat loại này từng cái địa khu đều rất phổ biến Pokemon. Tổng cộng có gần 30 con, bất quá tất cả Pokemon trên đầu hoặc là trên cổ đều mang theo kỳ quái trang bị, chắc là vì phòng ngừa sóng điện quấy nhiễu. Đi thẳng về thẳng, rất tốt, ta thích. Ikkyo nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ bên người Sogaleo nói, tiến lên trước mấy bước, tùy tiện vung chảo đưa chúng nó đánh bay. Ikkyo đối với team Plasma phát giác được hắn, thật là tuyệt, không ngoài ý muốn. Cái này máy móc thông đạo nếu là không có một chút giám thị thủ đoạn, cái kia team Plasma thật sự là sống vô dụng rồi. Về phần team Plasma không phân tốt xấu công kích hắn, Ikkyo vẫn là không ngoài ý muốn. Hắn chỉ là tại một tuần lễ trước tả hữu mới cùng Coris, cùng cái kia 27 hiền giả thứ nhất lập xuống ước định. Cũng không đại biểu tất cả team Plasma người đều có thể được biết. Một cái nữa, lập xuống ước định bên trong, nhưng không có nói không có thể công kích lẫn nhau, không thể lẫn nhau làm phá hư một loại. Cho nên, mặc kệ team Plasma là công kích lại hoặc là nịnh nọt, Ikkyo đều hạ quyết tâm muốn tiêu diệt nơi này team Plasma. Một cái là cho Getsis cái ra oai phủ đầu, để hắn tăng tốc kế hoạch tốc độ. Một cái khác cũng coi như tại liên minh nơi đó có cái khen ngợi. Định ra lập trường, tránh khỏi về sau cùng team Plasma giao dịch lúc bị liên minh biết được. Nói không chừng lại sẽ có thằng hề nhảy ra tìm phiền toái. Giống, đối mặt đột kích một đám Pokemon, Sogaleo cúi đầu quan sát hai mắt, liền y theo Ikkyo mệnh lệnh, nâng lên chân phải trước cuồng vung loạn vũ phanh. Phanh, làm trong truyền thuyết Pokemon, đồng thời có siêu thần thú cấp thực lực Sogaleo. Tại đối mặt một đám ngay cả chuẩn thiên vương cấp đều không có Pokemon lúc, kết quả có thể nghĩ, vẻn vẹn trên nhục thể va chạm, liền đem cái kia chừng 30 cái Pokemon hoàn toàn đánh bay. Lần này để những cái kia tạp ngư nhóm nhau nhau mắt trợn tròn. Đây là cái gì tình huống? Một cái chưa thấy qua Pokemon, nhìn giống đập bóng ra đem bọn hắn Pokemon đánh bay. Với lại từ cái kia Pokemon trong ánh mắt đến xem, nó còn giống như chơi quên cả trời đất. Bất quá, Ikkyo nhưng không có cho những này tạp ngư nhóm ngốc kinh ngạc thời gian. Tại Sogaleo đánh bay Pokemon nhóm về sau, Ikkyo liền chỉ vào những cái kia tạp ngư nhóm nói, Sogaleo, ép cúi người, tiến lên, thuận tiện đem bọn hắn đụng thành bánh thịt. Giống giống, Sogaleo cứ việc vẫn có chút không rõ, Ikkyo, nhưng như cũ nhảy hạ thân, cực kỳ hưng phấn gào thét. Đầu lính kia tạp ngư cũng tại Ikkyo xoay người leo đến Sogaleo phần lưng thời điểm kịp phản ứng, nhấc tay cao quát, rút lui, rút lui. Vừa hô xong, đầu lính kia tạp ngư xoay người chạy, liên quan cái kia hơn 10 cái tạp ngư cũng đi theo kịp phản ứng, cùng nhau xoay người chạy. Ngay cả Pokemon nhóm đều chú ý không đến Ikkyo tốt về sau, liền phất tay chỉ hướng về phía trước hô lớn. Sông, giống, Sogaleo không có đứng lên, mà là trực tiếp lấy bốn chảo xuyên phá vách tường kim loại. Ngạnh sinh sinh dẫm phá kim loại cùng mặt đất bắt đầu chảy. Làm như vậy thuần túy là vì để tránh cho Ikkyo đụng vào trên trần nhà vách tường mà thôi. Đương nhiên, Sogaleo tốc độ đã không cần nhiều lời. Bạch quang lóe lên, cái kia tạp ngư liền đã leo đến trên vách tường. Về phần có hay không biến thành bánh thịt, Ikkyo đã sẽ không đi để ý. Sogaleo cứ như vậy mang theo Ikkyo một đường phi nước đại. Trên đường đụng nát không ít máy móc đại môn. Thậm chí còn có một số đường, để Ikkyo không khỏi không cảm khái một tiếng. Team Plasma thật đúng là đại thủ bốt. Cho đến một lúc lâu sau, Sogaleo mới tại Ikkyo ra hiệu hạ đình chỉ phi nước đại. Bởi vì bọn họ đã đi vào một chỗ rộng lớn không gian. Cũng không phải là cái kia máy móc cấu tạo thông đạo, mà là nhìn có phần nhiều năm rồi bằng đá kiến trúc. Ikkyo nhảy xuống Sogaleo phần lưng, nhìn về phía chung quanh những cái kia cột đá cùng bích hòa, vừa nhìn về phía cái kia chính quan sát đến bích hòa, đưa lưng về phía hắn lão đầu. Lão đầu thân mang một kiện thần quan phục sức, dạng này phục sức Ikkyo trước đó không lâu gặp qua. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là Team Plasma 7 hiền giả thứ nhất. Ikkyo híp mắt nhìn một chút bích hòa, vừa nhìn về phía lão đầu nói, liền ngươi một, đúng vậy, chỉ một mình ta. Ryoku chậm rãi xoay người, đối Ikkyo gật đầu cười nói, tại ngươi cùng tứ thiên vương Grimsley đánh vỡ thông đạo lúc tiến vào, ngoại trừ chặn đường nhân viên, những người khác rút lui. Bây giờ nghĩ tất đã ngồi lên máy bay trực thăng rời đi. A, chút điểm thời gian này, các ngươi liền có thể hoàn thành loại này quy mô rút lui. Lợi hại nha, Ikkyo có chút ngạc nhiên vỗ vỗ tay cười nói. Như vậy, ngươi đây, ngươi lưu tại nơi này chịu chết. Vẫn là nói, ngươi cho là ta không dám giết ngươi. Ngươi đương nhiên dám giết ta. Không. Phải nói, giết chết ta, đối với ngươi mà nói, bất quá là trong trở bàn tay sự tình. Ryoku trên dưới dò xét vài lần Ikkyo cười nói, thế nhưng là ta cho rằng, ngươi sẽ không giết ta, chí ít tại ngươi đạt thành mục đích của ngươi trước, ngươi sẽ không giết ta. Cho nên, ta liền lưu tại nơi này, muốn tận mắt nhìn xem ngươi, cùng ngươi nói chuyện với nhau vài câu. Có ý tứ, đây cũng là các ngươi bảy hiền giả đối ta tính cách phân tích. Ikkyo chậm rãi tiến lên trước, vây quanh lão đầu đi vài bước sau ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Thanh âm cũng đi theo trở nên lạnh nói, mặc dù ta rất muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm hai câu, nhìn xem ngươi có thể mang cho ta bao nhiêu niềm vui thú. Nhưng là ta hiện tại vẫn thật là không có thời gian này. Cho nên, nói ngắn gọn, các ngươi ở chỗ này là làm cái gì? Volcarona tại trong tay các ngươi. Mặt khác, ngươi hẳn phải biết, ta người này tương đối tùy tâm. Ngươi để cho ta không vui, ta quản ngươi cái mục đích gì không mục đích. Kết cục của ngươi sẽ chỉ là một loại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ryoku hơi cúi đầu đối Ikkyo cười nói. Tạm thời trước nghe ta nói hai câu. À không, vẫn là trước tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Ryoku, Team Plasma 7 hiền giả thứ nhất, không phải 7 đậu bỉ thứ nhất. Chúng ta ở chỗ này mục đích cũng không có gì tốt giấu giếm, đúng là vì điều tra một chút có quan hệ Volcarona sự tình. Thế nhưng là kết quả rất đáng tiếc, chúng ta cũng không có ở chỗ này tìm tới Volcarona. Cứ như vậy, Ikkyo khinh thường khẽ cười một tiếng nói, ngươi đừng nói cho ta, Team Plasma xuất động như thế quy mô, cộng thêm ngươi một cái bảy hiền giả, chỉ là vì một cái không xác định có tồn tại hay không Volcarona. Ryoku ánh mắt hiện lên một chút, do dự, nhưng cũng rất mau đem chi đè xuống, thoải mái cười nói, xác thực. Chúng ta tới nơi này không chỉ là vì nhìn Volcarona có tồn tại hay không. càng nhiều vẫn là muốn thu hoạch một chút cùng Vocarona có liên quan số liệu, để đổ đầy nào đó hạng thí nghiệm. Nói đến như thế mơ hồ, người thật có ý tốt. Ikkyo mặt đã triệt để lạnh xuống đến cái kia không kiên nhẫn biểu lộ hiển thị rõ mà ra. Liền đi theo Ikkyo Sogaleo, cũng bắt đầu đối Ryoku nhe răng nhếch miệng, tựa như tùy thời đều có thể cắn qua đi. Vậy không bằng dạng này, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Ryoku đầy mặt mỉm cười chỉ vào chính hắn nói, lấy cá nhân ta danh nghĩa tới làm giao dịch, ta cho ngươi biết chúng ta mục đích tới nơi này. Ngươi thành thật trả lời ta mấy vấn đề tốt không? A, thật là muốn chết. Đích, Ikkyo còn chưa nói xong, hắn trong túi áo bộ đàm liền vang lên. Từ đó truyền ra Grimsley lời nói. Ikkyo, mau tới ta bên này. Câu được một đầu lớn vô cùng cá. Hơn 30 chiếc máy bay trực thăng. Còn có không ít đào hạt cát cái chủng loại kia máy móc. Gọi cái gì ấy nhỉ? Tóm lại, nhìn các loại thiết bị rất là hoàn thiện, ta bên này đang tại chặn đường, đối phương hỏa lực có chút hơi mãnh liệt, ta ngăn lại toàn bộ, ngươi nhanh lên tới. Ikkyo cất kỹ bộ đàm, mặt mũi tràn đầy trào phúng cười nói, xem ra, giao dịch đã không có tất yếu, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi chết tương đối tốt, chờ một chút, Ikkyo, không, Ikkyo đại nhân. Ta chỗ này tại đưa ra một cái khác giao dịch. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.